Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, không trách ngươi. Converter, Dark Hero Tần Mục cùng nhau đi tới, phóng nhãn nhìn lại, cảnh hoang tàn khắp nơi, dân đói lưu thoán, tai hại nổi lên bốn phía, ôn dịch hoành hành, so sánh coi như yên ổn Đại Lôi Âm Tự lãnh địa. Nơi này đơn giản chính là địa ngục. Cũng may có thật nhiều đại học sĩ tử, tiểu học sĩ tử bốn chỗ làm nghề y, áp chế tình hình bệnh dịch. Nếu không tai nạn càng nặng, Duyên Khang quốc sư kiến tạo đại lượng tiểu học đại học, thay thế tư thục, ở thời điểm này liền có đất dụng võ. Những sĩ tử này mặc dù mỗi người lực lượng rất là nhỏ yếu, nhưng hợp lại cùng nhau liền rất kinh người, tương đương với từng cái tiểu môn phái. Tần Mục nhìn thấy có quan binh tại bốn chỗ tiêu diệt toàn bộ thừa cơ làm loạn yêu ma quỷ quái. Huyện lệnh tự mình trấn thủ đồng ruộng hộ mầm, thuyết phục lưu dân hồi hương. Hoàng đế cứu trợ thiên tai lương thực rất nhanh liền sẽ vận đến nơi này. Hắn còn chứng kiến một chút đạo môn đệ tử, Phật môn đệ tử cũng tại cứu tế. Chỉ là có chút tùy tính, cùng quốc gia lực lượng so sánh năng lực có hạn, đi tới chỗ nào cứu được chỗ nào, mà lại có chút thì thừa dịp quốc nạn truyền giáo, sinh ra rất nhiều tà giáo, nhưng cũng không được khí hậu. Trận thiên tai này, diệt không xong dạng này quốc gia. Tần Mục thầm nghĩ, hoa màu mới đã gieo xuống, chỉ cần đến mùa thu hoạch, liền có thể để bách tính an định lại. Duyên Khang quốc chàng tai nạn này phát sinh thời cơ cực kỳ quỷ dị, hoàn toàn là tại một trận quét sạch cả nước náo động lớn đằng sau. Bởi vì quanh năm đánh trận, lương thảo tiêu hao rất nhiều, lại thêm trận tuyết tai này, đủ để thương cân động cốt. Không biết Duyên Khang quốc sư phải chăng hồi chiều, hoàng đế phải chăng còn tại cứu trợ thiên tai, còn có trận thiên tai này từ đâu mà đến? Đây không phải đạo môn, Đại Lôi Âm Tự thánh địa như này có thể chế tạo ra tai nạn, chỉ có thể là thần. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng nghi hoặc, vì sao thương thiên muốn hàng tai cho Duyên Khang? Vì thần ở nhân gian đạo thống sao? Duyên Khang trước đó là từng cái tông phái thống trị thế giới, hình thành to to nhỏ nhỏ quốc gia. Có chút môn phái truyền thừa cổ lão, có truyền thuyết là thần lưu lại môn phái. Như vậy là bởi vì thần ở nhân gian đạo thống bị Duyên Khang quốc tiêu diệt, thần linh tức giận mới hạ xuống trận thiên tai này sao? Hay là nói trong này còn có mặt khác cấp độ càng sâu nguyên nhân? Tần Mục tìm được Thiên Ma giáo đệ tử, hỏi thăm một phen. Thiên Ma giáo tại theo quan phủ cứu trợ thiên tai, trong giáo đệ tử cơ hồ toàn bộ xuất động, trải rộng cả nước các nơi. Các đường đường chủ còn đem các đường tiền tài góp ra ngoài. Đã nghèo đinh đương vang, chỉ là có chút thương gia độn hàng đầu cơ tích chữ. Còn có chút thế gia đại phiệt đồn lương không bán. Hoàng đế tức giận, giết một nhóm, lại tra ra rất nhiều quan viên ăn hối lộ trái pháp luật, tham ô cứu trợ thiên tai tiền tài. Giết một nhóm, còn có chút thừa dịp bán quan bán tước. Giết một nhóm, một vị Thiên Ma giáo đệ tử đi theo hoàng đế cứu trợ thiên tai, gặp không ít việc đời, mặt mày hớn hở nói. Hoàng đế còn liên tục gặp ám sát, phần lớn là chút giáo chủ cấp tồn tại. May mắn được trong triều văn võ đại thần đi theo, hoàng đế cũng tự mình vật lộn, quả nhiên là cường hoành đến cực điểm. Giáo chủ không có tiến đến, ngược lại là một kiện việc đáng tiếc. Tần Mục hỏi, đều có cái nào cường giả ám sát hoàng đế? Nghe nói là cùng phu tử, Điền Chân Quân những người kia, còn có chút tái ngoại cường giả. Tần Mục sắc mặt biến hóa, nói, cùng tái ngoại giáo chủ cấp cường giả liên thủ rồi. Duyên Khang quốc sư trở về hay chưa? Chưa từng thấy đến. Tần Mục trầm ngâm một lát, nói, hoàng đế tới nơi nào rồi? Ngay tại bên ngoài 5.000 dặm Bá Châu Phủ, Cái kia thiên ma giáo đệ tử nói, hoàng đế đi trước phương Nam, đem phương Nam những thế gia giữ mà không phát thóc bán lương kia tiêu diệt toàn bộ. Sau đó mới đi phương Bắc, bây giờ vừa tới Bá Châu coi như yên ổn. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hỏi, kinh thành bên đó đây, lưu lại mấy vị nhất phẩm đại quan, lưu lại thái tử giám quốc, còn có thái tử nhất hệ quan viên. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, kinh thành có thái tử giám quốc, thái tử lại chạy tới đại lôi âm tự, cùng phu tử Điền Chân Quân bọn người nguyên bản suýt nữa chết ở trong tay Duyên Khang quốc sư, bị lão Như Lai cứu. Nói bọn hắn vào không môn, không còn hỏi đến chuyện thế tục, mà bây giờ cùng phu tử bọn người lại chạy ra, lại thêm thái tử đi gặp lão Như Lai. Chuyện của nơi này liền lớn, đều nói triều đình chính là trên đời này lớn nhất thánh địa. Không biết thật cùng đại lôi âm tự va chạm đứng lên, ai mới có thể càng hơn một bậc? Tần Mục trầm ngâm một lát, nói... Có thể liên lạc được các đường đường chủ sao? Bây giờ các đường đều ở các nơi cứu tế, rất khó liên lạc, muốn tề tựu các đường, chỉ sợ cần 1-2 tháng thời gian. Tần Mục khoát tay áo, thẳng rời đi, ngồi tại Long Kỳ Lân trên lưng đi Bá Châu. Bá Châu cách nơi này còn có 5.000 dặm, đường xá tương đối xa. Lấy Long Kỳ Lân cước lực không nghỉ ngơi cũng chỉ cần đệ nhị thiên tài có thể đuổi tới. Lại thêm dọc đường nghỉ ngơi, đoán chừng muốn tới ngày thứ 2 ban đêm mới có thể đuổi tới Bá Châu. Nếu như ta chiếc bảo thuyền kia vẫn còn, vậy liền dễ làm nhiều. Đáng tiếc bị hủy, Tần Mục làm cho Long Kỳ Lân toàn lực đi đường, hứa cho hắn mỗi ngày một đấu thức ăn. Long Kỳ Lân phấn chấn tinh thần, chân đạp hỏa vân hướng Bá Châu chạy mà đi, bất chi bất giác đến ban đêm. Tần Mục ngẩng đầu quan sát tinh tượng, phân biệt phương hướng, mệnh Long Kỳ Lân tiếp tục đi đường. Chờ đến mặt trời mọc lúc, Long Kỳ Lân cũng không chịu đựng nổi, mệt mỏi miệng sùi bọt mép, chạy không nổi rồi, bước chân càng ngày càng chậm. Tần Mục để hắn dừng lại, bốn phía nhìn lại, phân biệt một chút vị trí, lấy ra Duyên Khang địa lý đồ tinh tế xem xét một phen. Chỉ gặp khoảng cách Bá Châu chỉ còn lại không tới 1.000 dặm lộ trình. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, cho ăn Long Kỳ Lân, không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước, để Long Kỳ Lân nghỉ chân một chút bước. Không đi ra bao xa chỉ gặp một cái trạch viện xuất hiện tại trong vùng đất hoang núi hoang này. Hẳn là mới đóng phòng ở, cái gì đều là mới. Tần Mục đi qua, đang muốn gõ cửa, môn hộ mở, đi ra một nữ tử cùng hắn đối mặt. Hai người đều là khẽ giật mình. Mục Nhi, nữ tử kia có vô song dung nhan, nhìn thấy hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Bốn phía nhìn một chút, buồn bực nói, ngươi làm sao tìm được tới? Ta thật vất vả mới vứt bỏ mù lòa cùng Mã gia, lại bị ngươi tìm được. Tần Mục vừa mừng vừa sợ. Bà, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn lập tức cảnh giác lên. Ngươi là bà hay là Lệ Thiên Hành? Từ bà nghiêng người để hắn vào nhà. Nói, lão ma đầu tạm thời bị ta trấn áp lại. Lão Như Lai cứ việc không thể diệt trừ hắn, nhưng cũng làm cho hắn nguyên khí đại thương. Ta hiện tại cùng hắn thế lực ngang nhau, thế là cùng hắn định hiệp nghị. Lúc buổi tối hắn đi ra, lúc ban ngày ta đi ra. Tần Mục hồ nghi nói, ngươi nếu như thật là bà, vì sao còn muốn cố ý tránh ra Mã gia cùng Mù gia gia? Vì sao muốn trốn ở chỗ này? Từ bà lườm hắn một cái, tiểu tử thúi, ngay cả bà cũng dám hoài nghi. Ta nếu là lão ma đầu, muốn hại ngươi nói còn cần biên lời nói dối lừa ngươi. Tần Mục trong lòng tưởng tượng, đích thật là đạo lý này. Chính mình so sánh Tư bà tới nói hoàn toàn chính xác yếu đến đáng thương. Nếu như nàng là Lệ Thiên Hành, không cần hao tổn nhiều tâm trí, lúc này mới đi vào trong sân. Nếu như là Lệ Thiên Hành, cỗ mị hoặc sức lực kia, một ánh mắt liền có thể để cho mình thần hồn điên đảo. Quả nhiên là so nữ nhân còn muốn nữ nhân. Tòa trạch viện này rất là đơn giản, dù sao cũng là vừa mới xây thành, không có mấy món đồ dùng trong nhà. Tần Mục bốn phía dò xét, chỉ gặp cái bàn đều là siêu siêu vẹo vẹo, lúc này mới yên tâm. Tư bà bà không có Mã gia như vậy linh xảo thủ công. May xiêm y còn có thể, nhưng là nghề mộc liền kém đến đáng thương. Những cái bàn này tuyệt đối là xuất từ Tư bà bà thủ bút. Tần Mục ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Cái ghế này một bên cao nhất bên cạnh thấp, rất là khó chịu, trong lòng càng thêm yên tâm. Đích thật là Tư bà bà làm cái ghế. Hiếu Kỳ nói, bà bà vì sao không trở về Đại Khư? Tư bà bà lắc đầu, đi ra sân nhỏ, sau một lúc lâu mấy khối củi bay vào trong sân. Nàng dự định làm một cái giường. Tần Mục không lo được nghỉ ngơi, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Tư bà bà là trong giáo thánh nữ, cho dù tại Tàn Lão thôn sinh sống 40 năm nhưng cũng không có học được Mã gia tay nghề. Ngược lại là Tần Mục chế tạo các loại đồ dùng trong nhà mọi thứ tinh thông. Tư bà bà không xen tay vào được, đến bờ sông lấy lướt nước, trở về rèn luyện gương đồng. Nói, ta bây giờ trở về không đi, trở về lại có thể thế nào? Trong Đại Khư ban đêm có hắc ám đương đạo, lão ma đầu lại chạy đi ra giày vò. Thôn trưởng bọn hắn mấy cái lão cốt đầu có thể chịu được mấy ngày, còn không bằng ngay ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Mài mài một cái lão ma đầu tâm tính, Tần Mục phi tốc đem một tấm giường lớn làm tốt, chuyển vào trong phòng, thấy được nàng đem tấm gương cũng rèn luyện được mấp mô. Giờ khóc giờ cười, vội vàng tiếp nhận tay đến, đem nguyên khí hóa thành bạch hổ nguyên khí, sau đó tính toán một phen, nguyên khí tia tinh tế rèn luyện, đem gương đồng rèn luyện vuông vức, sau đó lại đi làm cái bàn trang điểm. Tư bà bà nhìn thấy Long Kỳ Lân nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o, lại nhìn thấy Tần Mục mắt đầy tơ máu, mỏi mệt không chịu nổi, nói, ngươi đuổi đến một đêm đường, đi trước ngủ một hồi đi, ngươi không đi, không đi. Tần Mục yên lòng, vừa người ngủ ở trên giường, nơi này không có bị tấm đệm, nhưng hắn cũng đã quen màn trời chiếu đất, rất nhanh ngủ thật say. Qua không biết bao lâu, Tần Mục nhập nhèm tỉnh lại, nhìn thấy Tư bà bà tại đối với trên gương đồng cạnh bàn trang điểm xuất thần, trong tay dẫn theo miệng cái kéo đối với mình mặt. Bà bà, Tần Mục hoảng hốt vội nói. Tư bà bà xoay đầu lại, đem cái kéo buông xuống, lộ ra dáng tươi cười, nói khẽ, Như Lai nói, muốn bài trừ tâm ma chỉ có một cái biện pháp, để hắn triệt để không còn lưu luyến khuôn mặt này. Mục Nhi, ta không muốn hại các ngươi, càng không muốn hại ngươi. Tần Mục thấy được nàng lại nhấc lên cái kéo, nước mắt ngăn không được lăn đi ra. Bà bà, không trách ngươi, ta chưa từng có trách ngươi, ta không hạ thủ được. Tư bà bà chán nản, buông xuống cái kéo, cười nói, Mục Nhi, ngươi tới giúp ta. Tần Mục từ trên giường đứng dậy, từ trong tay nàng tiếp nhận cái kéo, nhẹ nhàng đặt ở nàng trong rổ nhỏ. Không trách ngươi, bất kỳ người nào đều không thể trách ngươi. Ngươi đã né hơn 40 năm, hơn 40 năm không dùng chân diện mục gặp người. Hắn ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn xem khuôn mặt đẹp đến mức tìm không thấy tấm thứ hai kia. Đó là đem chính mình nuôi lớn người thân nhất hình dáng. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, đổi thành ta, kiên trì một ngày hai ngày ngược lại cũng thôi. Kiên trì hơn 40 năm, ta kiên trì không xuống, lớn lên thành hình dáng ra sao, không phải lỗi của ngươi. Nữ tử mỹ lệ nàng ngùng nguyện ý vĩnh viễn che khuất mặt mình, dùng khuôn mặt già nua đi gặp người. Hắn đứng dậy, nói, bà, Lệ Thiên Hành ta sẽ đem hắn giải quyết hết. Ngươi lưu tại nơi này, ta đi Bá Châu, nơi đó khả năng xảy ra chuyện, Tư bà nhẹ nhàng gật đầu. Tần Mục ra khỏi phòng, quay đầu cười nói, bà nên ăn một chút, nên uống một chút, không cần ngược đãi chính mình. Tiểu tử thúi, lại tới giáo huấn ta. Tư bà cáu giận nói. Tần Mục cười ha ha một tiếng, một cước đá tỉnh Long Kỳ Lân. Quát, con ngủ, đứng lên đi đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.